thì sao có thể tiến lên được? Nhạc Tranh suy nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net